Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 24, Giáng Lâm. Mạnh Nhất Thu, Converter, đã kêu thập vân hồn phách tại lực lượng thần bí kia lôi cuốn dưới. Vượt qua thời không đi tới trong một chỗ thiên địa xa xôi khác. Tiến nhập một nam tử thể nội. A, trong mơ mơ màng màng. Tần Vân cảm thấy đầu đau muốn nứt, giống như tỉnh không phải tỉnh, ký ức hỗn loạn, một hồi nhớ kỹ chính mình là Tần Vân, chính mình đạt được A-di-đà mộc điêu khắc, ngay tại một giấc chiêm bao trăm năm, một hồi cảm thấy mình là Mạnh Nhất Thu, thân chúng kịch độc, ngày giờ không nhiều, hô, Tần Vân bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn chung quanh, chính mình là tại trong một phòng trúc lịch sự tao nhã. Ánh nắng xuyên thấu qua chút khe hở có một chút quang mang chiếu vào. Sáng rỡ vô cùng, thanh tỉnh về sau, Tần Vân ký ức tự nhiên cũng bất loạn. Biết mình một giấc chiêm bao trăm năm tiến nhập cái thứ hai thế giới. A-di-đà mộc điêu khác, có thể một giấc chiêm bao trăm năm. Trước đó thế giới vượt qua 50 năm, thế giới này cũng muốn độ 50 năm. Tần Vân khẽ gật đầu. Qua hết 50 năm này, một giấc chiêm bao trăm năm liền kết thúc. Thải Lam, Vũ Tinh, Tần Vân nghĩ đến trước đó 50 năm hai nữ tử kia. Một thế này 50 năm, không thể lại vô ơn bạc nghĩa nợ. Tần Vân yên lặng nói, Tần Vân bỗng nhiên trao mày. Hồn phách của ta trở nên yếu đi, trở lại một giấc chiêm bao trăm năm trước đó hồn phách cường độ rồi. Tựa hồ đang hỏa phượng thành, tại thế giới kia trải qua hết thảy đều là hư ảo. Nhưng ta kinh lịch hết thảy, rõ mồn một trước mắt, kiếm đạo tăng lên cũng là thật sự. Tần Vân đứng lên, đi ra phòng trúc, bên ngoài có suối nước róc rách, có cỏ xanh đầy đất, cũng có chút hoa dại. Cảnh sắc rất đẹp, để Tần Vân tâm tình đều rất tốt, dựa theo ký ức. Ta thân thể này, tên là Mạnh Nhất Thu. Tần Vân thầm nghĩ, năm nay 38 tuổi, là Chu Sơn kiếm phái trưởng lão. Chỉ là, cái này Mạnh Nhất Thu cũng thật có chút thảm. Cái này Mạnh Nhất Thu tuổi nhỏ lúc cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Về sau đụng phải Chu Sơn kiếm phái đời trước trưởng môn. Được đưa tới Chu Sơn, từ đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn từng bước một trèo lên trên, cuối cùng cũng trở thành trưởng môn tam đại đệ tử thân truyền một trong. Bởi vì thiên tư cực cao, đều bị dự định là đời tiếp theo trưởng môn nhân tuyển. Muội muội của hắn, Mạnh Ngọc Hương, cũng bị Sở Quốc đại tộc, An Quốc công, Đoàn gia nhị công tử cưới làm vợ, lúc đầu tiền đồ vô lượng, ai muốn cái này Mạnh Nhất Thu si mê với cung tiên tử. Cùng cung tiên tử song túc song phi, tiêu giao giang hồ ở giữa. Thế nhưng là cung tiên tử đã sinh đã tử. Cuối cùng thân chúng kịch độc, xuân phong noãn. Dược thạch vô dụng, cái kia cung tiên tử cũng từ bỏ hắn. Hắn chỉ có thể trở lại Chu Sơn kiếm phái. Kịch độc khó giải, cho dù hắn đã đạt tới tiên thiên hư đan cảnh. Cũng chỉ có thể kéo dài một năm nửa năm thôi. Cung tiên tử vứt bỏ hắn, tăng thêm thân chúng kịch độc. Cái này Mạnh Nhất Thu đã sớm tuyệt vọng, cho nên tại Chu Sơn kiếm phái phía sau núi xây một phòng nhỏ. Ở đây chờ chết đâu, không nghĩ tới hắn còn chưa có chết. Sư phụ hắn, đương đại Chu Sơn kiếm phái trưởng môn lại tại 2 tháng trước bị giết. Hắn đại sư huynh cũng tiếp nhận vị trí trưởng môn. Mà thiên tư cao hơn Mạnh Nhất Thu, cũng tự nhiên thành một vị trưởng lão. Thế nhưng ngày giờ không nhiều. Tần Vân lắc đầu, đáng thương, từ trong trí nhớ đến xem. Cái kia cung tiên tử, hoàn toàn là lợi dụng cái này Mạnh Nhất Thu. Trước đó ngọt ngào triền miên ân ân ái ái. Có thể Mạnh Nhất Thu thân chúng kịch độc không có thuốc nào chữa được. Không có giá trị sau liền lập tức vứt bỏ. Mạnh Nhất Thu thật sự là mắt bị mù, yêu như vậy một cái độc phụ, lúc đầu tiền đồ vô lượng, bị hủy như vậy, bất quá, ta bây giờ tới, tựa hồ, trên người độc cũng giải hết rồi. Tần Vân cảm ứng tự thân, thể nội đã lại không độc, hai lần giáng lâm thân thể đều là sắp chết chi thân. Lại giáng lâm sau đều thân thể cấp tốc khôi phục tốt. Mạnh nhất thu đáng thương, Tần Vân cũng không thèm để ý. Hắn càng để ý là thế giới này, vùng thế giới này, tốt đặc thù a. Tần Vân đứng trên đồng cỏ, cường đại hồn phách cảm ứng đến chung quanh thiên địa chi lực. Thế giới này thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, đừng nói cùng thượng cổ sơ kỳ so sánh với, chính là cùng quê nhà ta so sánh, đều mỏng manh hơn nhiều. Ở cái thế giới này, thậm chí đều không có pháp thuật, pháp bảo, cũng không có yêu ma quỷ quái. Tần Vân âm thầm lắc đầu, bởi vì thiên địa linh khí quá mỏng manh, ngược lại tu hành phi thường khó, đối với cảnh giới yêu cầu cực cao. Tần Vân lắc đầu, cùng thượng cổ sơ kỳ hoàn toàn ngược lại. Thượng cổ sơ kỳ, thiên địa linh khí nồng đậm đến cực hạn, đối với cảnh giới yêu cầu ngược lại thấp, quê quán xem như tại cả hai ở giữa. Thế giới này, đối với cảnh giới yêu cầu cực cao, dựa theo tu hành hệ thống, chia làm hậu thiên cảnh, cùng tiên thiên cảnh, tiên thiên cảnh, cũng phân làm hư đan, thực đan, kim đan. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ là bởi vì thiên địa linh khí quá mỏng manh, cho nên tu luyện liền khó nhiều, đạt tới thiên đạo ý cảnh cấp, mới vừa có nhìn bước vào tiên thiên hư đan, cực cảnh, mới có thể tiên thiên thực đan, nhập đạo, mới có thể tiên thiên kim đan. Tiên thiên kim đan chính là tu hành cực hạn, bất quá nếu là nắm giữ đạo đủ mạnh, trong truyền thuyết là có thể đạt tới phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Tần Vân thầm nghĩ, phá toái hư không bạch nhật phi thăng, không biết phi thăng đi đâu. Thế giới này hoàn toàn chính xác đặc thù, tiên ma giai đoạn đều là có tam tai cửu nạn, mà thế giới này bởi vì cao nhất là tiên thiên kim đan, ngược lại không có tam tai cửu nạn nói chuyện, làm cho thế giới này tu hành tông phái đối với phàm tục ảnh hưởng cực lớn. Toàn diện thẩm thấu tiến phàm tục, giống mạnh nhất thu chỗ Chu Sơn kiếm phái, có đệ tử ngoại môn 6.000, đệ tử nội môn 800, còn có chư vị trưởng lão. Trưởng lão còn có thể thu đệ tử chân truyền. Tần Vân thầm nghĩ, tùy tiện phái ra trên 100 người đệ tử, đều so bình thường phàm tục quân đội lợi hại nhiều hơn. Cho nên cái này mạnh nhất thu, trở thành tiên thiên về sau, ngay cả sở quốc An Quốc công đoàn gia nhị công tử đều chủ động đã cưới mạnh nhất thu thân muội. Muội, Tần Vân khẽ gật đầu, trong thiên hạ tu hành tông phái, cũng ảnh hưởng phàm tục vương triều, gia tộc các loại. Lập tức Tần Vân nhớ lại mạnh nhất thu tu hành một chút điển tịch, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lợi hại lợi hại, thế giới này bởi vì không có tiên ma, không có pháp thuật thần thông, năm tháng dài đằng đẵng, nhiều đời thiên tài đều chuyên tâm tại kiếm thuật đao thuật các loại, ngược lại sáng chế ra rất nhiều không thể tưởng tượng kiếm thuật đao thuật. Luận cơ sở phương diện, so quê nhà ta đều muốn thâm hậu, quê quán đám thiên tài bọn họ, gõ mở tiên môn về sau, rất nhiều liền chuyên tâm tại phù lục pháp thuật các loại. Giống Tần Vân, về sau cũng là chuyên tâm tại phi kiếm chi thuật, mà vùng thế giới này, tất cả người tu hành, cơ hồ đều là chuyên tâm tại thuật cận chiến, nhiều đời tích lũy. Phương diện này tự nhiên siêu việt Tần Vân quê quán. Cái này mạnh nhất thu cũng coi như thiên tài, tuổi còn trẻ liền nắm giữ một sợi kiếm ý, đạt tới tiên thiên hư đan cảnh. Tần Vân thầm nghĩ, đều bị dự định là đời tiếp theo trưởng môn. Đáng tiếc a, luân lạc tới bây giờ mức này. Bất quá hắn sở học băng xương kiếm đồ lại là Chu Sơn kiếm phái tam đại tuyệt học một trong, trực chỉ nhập đạo. Tần Vân khẽ vươn tay, bên cạnh một đoạn nhánh cây bay xuống, rơi vào trong tay. đưa tay một vòng, chạc cây lá cây toàn bộ chóc ra, chỉ còn lại có một cái nhánh cây. Cầm trong tay nhánh cây, Tần Vân bắt đầu tu luyện cái này, băng xương kiếm đồ. Sao sao sao sao sao sao thiên hạ ba phần, là Sở Quốc, Yến Ngức, Ngụy Quốc, Luận Cường Thịnh, Sở Quốc chính là thứ nhất. Chu Sơn liên miên trăm dặm, bên trên càng có thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy kiếm phái, Chu Sơn kiếm phái. Cũng là Sở Quốc cảnh nội một trong tám đại tông phái. Bất quá thế giới này cũng không tiên ma, tiên thiên kim đan chính là cực hạn, dẫn đến thế giới này tông phái cũng sẽ không hưng thịnh quá lâu dài. Một cái vương triều cũng liền hưng thịnh mấy trăm năm, một cái tông phái có thể hưng thịnh mấy trăm năm thế là tốt rồi. Chu Sơn kiếm phái, khoảng cách Chu Sơn ước chừng 300 dặm bên ngoài, trên một dòng sông, có một chiếc tàu chở khách. Trên tàu chở khách một lão giả xa xa nhìn xem phương Bắc, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến hôm nay. Chu Sơn kiếm phái tiền nhiệm trưởng môn bỏ mình, băng xương kiếm, mạnh nhất thu, mặc dù không chết, có thể thực lực cũng còn thừa không có mấy, không đáng giá nhắc tới. Toàn bộ Chu Sơn kiếm phái thực lực đại tổn, chính là nó từ trước tới nay thời điểm suy yếu nhất. Khúc đảo chủ, Chu Sơn kiếm phái dù sao hưng thịnh 300 năm, không nên xem nhẹ, cho dù bây giờ là nó thời điểm suy yếu nhất, cũng còn phải theo kế hoạch làm việc. Bên cạnh một vị áo đen nữ tử mỹ mạo cười nói. Lão giả này liếc mắt nữ tử, cười cười, mỹ nhân, yên tâm, ta có thể nhất tiếc mệnh vô cùng. Tự nhiên sẽ trước cùng nhà các ngươi cung chủ tụ hợp về sau. Sẽ cùng nhau hành động. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.